Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, Red Line phía dưới. Cho nên, có gì muốn làm đâu? Elisabello 2, Louis ngồi tại trên bậc thang, tay chồng đỡ cái cằm, lười biếng nhìn đứng ở trước mặt mình Elisabello 2, một người tới. Liền một cái tùy tùng cũng không có nhìn thấy. Nói cách khác, là ta thông chi Doflamingo bọn hắn để cho bọn họ tới tập kích Groden. Elisabello, lời ít mà ý nhiều. À, thật sao? Vậy cảm ơn nhiều. Louis thuận miệng nói, không phải người thông phong báo tin lời nói muốn bắt lấy cái kia hai tên gia hỏa vẫn là thật. Phiền toái, hai người này cho ta tạo thành tương đương tổn thất a. Là tới tìm ta muốn khen thưởng sao? Ta, Elisabello hai sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Mario lại là câu trả lời này. Không phải hẳn là nổi giận lấy một quyền đấm chết chính mình sao? Đừng ngốc, Elisabello, Louis ngẩng đầu, nhìn xem Elisabello hai thở dài. Cái này nam nhân là cái dũng khí cùng khí phách gồm nhiều mặt hào kiệt a. Lực lượng cũng không phải là phán đoán nam nhân duy nhất tiêu chuẩn. Làm nhất là tôn quý quốc vương lại có can đảm đứng ra chịu chết. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng không phải là Louis có thể xem thường nhân vật. Giết người đối với ta cũng không có chỗ tốt. Giết chết một cái chính phủ gia nhập liên minh nước quốc vương. Chính phủ bên kia rất khó giải thích à. Không phải sao, Mario. Vậy ngươi đến cùng định làm gì? Elisabello trầm mặc một lát, trầm giọng nói, không cảm thấy hiện tại quốc gia này phát triển đã không thăng bằng sao? Louis cười nói, ỷ vào chúng ta băng hải tặc Mario tồn tại, lãnh địa của chúng ta đã phát triển trở thành thế giới mới hiếm thấy phồn hoa bến cảng. Nhưng là các ngươi phía bên kia, vẫn là tương đối lạc hậu a. Ta muốn vì quốc gia này tận thêm chút sức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Elisabello hai con ngươi co rụt lại. Vậy cứ thế quyết định đi. Louis đứng lên vỗ vỗ quốc vương bệ hạ bả vai. Groden từ đây đối với băng hải tặc Mario toàn diện mở ra. Elisabello hai không cách nào phản kháng. Elisabello hai thất hồn lạc phách trở về hai ngày sau đó. Chạy đi cùng thần bí đồ lậu sách con buôn Carthus bàn bạc Robin tiểu thư rốt cuộc trở về. Kết quả đây, Robin, kia là người như thế nào? Cho dù đối với cái gọi là Carthus lão bản thân phận nhất thanh nhị sở. Nhưng là Louis y nguyên không sợ người khác làm phiền hỏi thăm. Người thật kỳ quái, Robin tiểu thư trên mặt một mảnh yên tĩnh. Sớm đã không có trước đó từ Hyrule Vương quốc rút lui thời điểm thất hồn lạc phách. Rõ ràng có được tương đương mạnh mẽ thực lực, nhưng lại là cái thành kính thần minh tín đồ. Một mực tại lôi kéo ta để cho ta gia nhập hắn giáo hội. Dạng này con rối ngươi cũng sẽ có. Louis, cười cười, Tesoro huynh đệ ngược lại là thời khắc nhớ kỹ thần minh đại nhân truyền đạt cho hắn sứ mệnh. Bất quá đích thật là thần thông quảng đại. Robin trầm giọng nói, hắn lại là từ Bắc Hải lập nghiệp. Tại chúng ta thời điểm không biết đã tại Bắc Hải phát triển ra tương đương quy mô cử tri. Cái gọi là cử tri chính là chỉ có được khổng lồ tài phú phú hào cường nhân. Trong tay của hắn đã có được một cỗ tương đương sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa, ta còn chú ý tới... Thủ hạ của hắn có một nhánh thần bí quân đội, mặc dù Doflamingo đã không ở, nhưng là có thể dễ dàng cướp đi Don Quixote gia tộc hết thảy. Hắn chỗ hiện ra thế lực rất kinh người. Dạng này à, vậy liền tra hắn một cái tốt rồi. Louis gật gật đầu, thế giới mới đã đủ nhỏ, thật sự là không thể chấp nhận càng nhiều người đến giày vò. Vận dụng CP lực lượng sao? Robin nói, không, tặng hắn một cái cường lực minh hữu. Louis cười, Doflamingo muốn giao cho phía trên, nhưng là cá sấu không cần. Tên kia đối với chúng ta hẳn là đầy ngập oán khí. liền để hắn đi giúp chúng ta điều tra kia cái gì Carthus tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Robin hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì logic. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ lại muốn giao cho một cái tù nhân. Cái này rõ ràng chính là thật cho đối phương đưa Minh Hữu đi được chứ. Yên tâm, cá sấu nhất định sẽ thành công. Louis cười, Robin trong lòng run lên, lập tức hiểu được cá sấu tên kia. Cũng đã là trong lòng bàn tay của người đàn ông này đồ chơi. Mặc dù không biết là làm sao thực hiện, nhưng là Robin đã biết, nhất cử nhất động của mình đều tại Louis trong khống chế. Chính mình sớm đã không còn tránh thoát mạng nhện khả năng. Trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta lên đường trở về Mariezoa. Minh bạch, rốt cuộc có thể đi về sao? Robin trong lòng ấm áp, rốt cuộc có thể gặp đến Aris. Vèo, nam nhân thân ảnh cao lớn bị cự lực ném lên bầu trời. Sau đó trùng điệp rơi vào một chiếc trên thuyền nhỏ, dẫn tới thuyền nhỏ một trận lắc lư. Cút đi, lần này là thuyền trưởng xem ở đều là Thất Vũ Hải phân thượng. Đai Lần đứng tại bến cảng, tuế miệng cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Cho lão tử thành thành thật thật đi hoàn thành thuyền trưởng đưa cho ngươi nhiệm vụ. Nếu như ngươi không muốn chết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam nhân không nói gì, giữa lông mày kinh lạc không ngừng toát ra, da mặt tại run nhè nhẹ, ngực càng là chập trùng không ngừng. Đương nhiên, kỳ thật cá nhân ta là càng hy vọng ngươi quay giáo một kích. Đai Lần cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không hiểu rõ thuyền trưởng là thế nào nghĩ, chỉ là đơn thuần xem không dậy nổi ngươi, cho rằng cho dù là để ngươi còn sống ngươi cũng lật không nổi sóng gió gì sao. Ta là không quan trọng a, lại tiêu diệt ngươi một lần cũng không có gì. Dẫn ta đi gặp Mario, dẫn ta đi gặp Mario. Tên của nam nhân là Crocodile, vương hạ Thất Vũ Hải. Crocodile, Crocodile, phẫn nộ trong lòng phảng phất núi lửa, đã cũng không còn cách nào ức chế muốn phun ra liệt diễm. Chỉ bằng ngươi, ngươi so Salus Linh Lần mạnh hơn sao? Nữ nhân kia hiện tại là tù binh của chúng ta. Đai Lần cười nhạo một tiếng, tiện tay đem một cái chìa khóa ném vào trên thuyền nhỏ. Đây là gông cùm chìa khóa. Trên thuyền kim đồng hồ đồ ăn nước đã chuẩn bị kỹ càng. Đủ ngươi đến Red Rosa, cút đi. Đai Lần trực tiếp quay đầu, xoay người rời đi. Đi vài bước, hắn lại mười phần ác thú vị quay đầu. Nếu như ta là ngươi lần này bỏ chạy xa xa, chết cũng sẽ không trở lại. Đây đã là lần thứ hai bị xem như chó nhà có tang từ Broden ném ra đi. Ha ha ha ha, Mario, Mario, Mario, Crocodile tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa. Loại này miệt thị, loại này thương hại, loại này không thèm để ý. Còn khó chịu hơn là giết hắn gấp trăm lần. Nhưng là hắn trung quy là không có trở về tìm Mario nhất quyết sinh tử. Đồ đần cũng nên biết, không có phần thắng, đây chỉ là muốn chết. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng là cũng minh bạch, lúc này chuyện nên làm là lập tức rời đi yên lặng phát dục. Sau đó dùng thực lực tuyệt mạnh nói cho Mario thả hổ về rừng là bực nào buồn cười sự tình. Phóng thích Crocodile cùng ngày. Louis cùng Robin, Đai Lần bước lên trở về Mariezoa lữ trình. Siro cần lưu tại Broden làm bạn Salus Linh Lần cho nên theo không kịp tới. Ngay tại lúc đó, địa điểm là Red Line một bên khác. Dưới ánh mặt trời xanh thảm biển cả lộ ra vô cùng thâm trầm mỹ lệ. Nhưng là nếu như hướng dưới nước không ngừng thâm nhập lời nói. Theo nước sâu không ngừng gia tăng. Tia sáng dần dần biến mất, đen nhánh hoàn cảnh phảng phất sẽ thôn phệ hết thảy. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên quái vật to lớn bơi qua quấy lên một điểm động tĩnh. Vèo, nơi này là khoảng cách mặt nước mấy ngàn mét biển sâu. Một đạo hắc ảnh thẳng tắp đi lên, dễ như trở bàn tay phá vỡ nước biển, không ngừng đi lên. Đây tuyệt đối không phải bình thường loài cá có thể đạt tới tốc độ. Tuyệt không phải, khoảng cách mặt nước khoảng cách cấp tốc giảm bớt. Cuối cùng, xoạt, bọt nước văng khắp nơi. Thân ảnh màu đỏ xông ra mặt nước, ánh mắt một mực nhìn lên bầu trời, nhìn qua cái kia thâm nhập trong tầng mây Red Lighting. Nhìn qua cái kia, Mariezla, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.